Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, cờ cao. Tống Vân Ca cất giọng quát lên, ở nơi nào? Nơi này, Trương Vấn Thiên xuất hiện ở đỉnh ngọn núi đối diện, đem một đạo bạch quang ném về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca đưa tay đón, Mạnh Ngọc Phương tốc độ nhanh hơn. Liền muốn cướp khi hắn đằng trước, cuối cùng đưa tay đòi tiếp lấy bạch quang thì trước mắt chợt lóe, Tống Vân Ca giành trước một bước tiếp nhận. Mạnh Ngọc Phương một trường vỗ ở sau lưng hắn, Tống Vân Ca trên không trung phun ra một đạo máu tươi bay ra ngoài, sau đó lóe hai cái, lợi dụng toái hư bộ tránh Mạnh Ngọc Phương truy kích. Hắn trên không trung mở ra cục giấy, xem đến vị trí rồi, hài lòng gật đầu một cái. Hào hào hào, hắn cất tiếng cười to nói, Mạnh cô nương, ngươi ngày lành tháng tốt sắp đến cuối, hiện tại đáp ứng điều kiện của ta vẫn chưa muộn. Hì hì hì hì, Mạnh Ngọc Phương bắn về phía Trương Vấn Thiên, Tống Vân Ca thì không để ý chút nào, trực tiếp bắn về phía nơi xa. Mạnh Ngọc Phương không tin tà một trưởng đem Trương Vấn Thiên đánh bay. Một trưởng này trực tiếp khiến Trương Vấn Thiên thoi thóp, hô hấp dồn dập, nàng mặt ngọc âm u. Tống Vân Ca đã bắn về phía rất xa hư không, không thấy tăm hơi, hiển nhiên chưa có trở về cứu giúp ý. Khá lắm Tạ Bạch Hiên. Mạnh Ngọc Phương cau mày. Nàng bỗng nhiên hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi Tống Vân Ca. Cái Tạ Bạch Hiên này không phải là làm bộ đi. Làm bộ đối với Hám Thiên Tông tất cả mọi người rất chú ý. Kỳ thực căn bản không có để ý. Chỉ là vì hấp dẫn sự chú ý của bản thân. Hắn đến cùng lấy được cái gì? Trương Vấn Thiên ngã xuống dưới vách đá. Trong miệng phun ra máu. Trên mặt lại lộ ra nụ cười. Tràn đầy an ủi nụ cười. Ngươi lấy được cái gì? Mạnh Ngọc Phương phiêu lạc đến trước người hắn, mắt nhìn xuống hắn, lãnh đạm nói, nói ra đi, thiếu chịu chút khổ, Bạch Ngọc Thông Thiên Lâu. Trương Vấn Thiên không giấu giếm chút nào, thỏa mãn cười, đã tìm được nó. Mạnh Ngọc Phương sắc mặt càng phát âm u, mắt sáng như sao thoáng qua hàn quang, lạnh lùng nói, hảo bản lãnh a, dĩ nhiên tìm được rồi nó. Trương Vấn Thiên cười khẽ, đây là trời muốn diệt ngươi. Huyết ma, tạm thời xem ngươi có thể ngông cuồng đến khi nào. Ngươi là không thấy được. Mạnh Ngọc Phương nhàn nhạt nói, khả năng đã chuyển thế đầu thai rất lâu rồi. Nàng xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vỗ về phía Trương Vấn Thiên mi tâm, liền muốn cầm đầu của hắn cũng đánh nát. Nàng không biết đánh nát đầu có thể không có thể sống lại. Lúc trước không có thí nghiệm, chỉ có giết người không cứu được hơn người. Nàng cất giọng nói, Tạ Bạch Hiên, nếu không ra, ta liền triệt để phá hủy hắn. Phía sau nàng truyền tới tiếng thở dài, Mạnh cô nương, đây cũng là cần gì phải. Mạnh Ngọc Phương đưa tay một trưởng vỗ đi xuống. Tống Vân Ca bàn tay đã xuất hiện ở Trương Vấn Thiên trước người, ngăn trở một trường này, sau đó kéo lên Trương Vấn Thiên phiêu phiêu mà đi. Mạnh Ngọc Phương ở sau lưng đuổi sát, Trương Vấn Thiên ở Tống Vân Ca trong tay nhanh chóng khôi phục thương thế. Thấp giọng nói, đừng để ý ta, chết liền chết, tìm tới Bạch Ngọc Thông Thiên Lâu, tìm tới công pháp khắc chế nàng. Báo thù cho ta liền là. Tống Vân Ca lắc lắc đầu, một mình ta sinh tử có gì nói quá. Trương Vấn Thiên trầm giọng nói, có thể giết được nàng, cứu cả Hám Thiên Tông mới là đứng đắn. Tống Vân Ca lắc đầu than thở một hơi, tông chủ, cứ vậy đi, sao có thể tính là. Trương Vấn Thiên không hiểu, lớn tiếng nói, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Làm sao bỗng nhiên ủ rủ nản chí, không có ý chí chiến đấu. Tống Vân Ca than thở một hơi, ta nhận ra nơi này, nó không ở nơi khác, liền ở chỗ ở của nàng. Ngoặc kép chấm chấm, chỗ ở của ai, người ta muốn giết, Không thể nào, Trương Vấn Thiên thất thanh la lên. Tống Vân Ca nói, nàng đã sớm tìm được rồi Bạch Ngọc Thông Thiên Lâu. Cho nên có được tâm pháp, nàng đã chiếm được, nên phá hư, nàng hẳn đã phá hư. Trương Vấn Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Xanh thảm bầu trời mấy cụm mây trắng bồng bềnh, yên ổn, lại cho hắn cảm giác ảm đạm trầm thấp. Hắn lẩm bẩm hỏi, chẳng lẽ thế gian này liền không có hy vọng? Liền không ai có thể làm gì được huyết ma này? Tống Vân Ca yên lặng không nói. Nếu như nói một vật khắc một vật, có một môn tâm pháp có thể khắc chế huyết ma thôn thiên quyết, lại không có tâm pháp khác có thể khắc chế, kia xác thực cầm Mạnh Ngọc Phương không có cách nào. Hắn nghĩ tới chỉ có thể là công tâm thượng sách. Trương Vấn Thiên sắc mặt xám xịt, lẩm bẩm nói, đây là trời muốn diệt ta Ngọc Tiêu Thiên. Tống Vân Ca nói, không nghiêm trọng như vậy, trời sập không xuống, tông chủ, ta sẽ nghĩ biện pháp vây khốn nàng, không để cho nàng giết người, sợ rằng rất khó. Trương Vấn Thiên lắc đầu, hắn hiện tại đã chết tiêu diệt huyết ma lòng, chỉ muốn có thể vây khốn nàng, không để cho nàng giết người là được. Tống Vân Ca nói, việc do con người, không có người vô địch, phàm là người đều có nhược điểm. Ai? Trương Vấn Thiên chán ngán thất vọng, hắn đã không báo hy vọng, đại ẩn tự đều nhốt không được nàng, Tạ Bạch Hiên làm sao có thể? Hắn nghiêng đầu bỗng nhiên nhìn lại, cau mày nói, đây là Kim Hà Phong. Tống Vân Ca nhẹ nhàng gật đầu nói, mấu chốt phá cục khả năng ở nơi này. Hắn vòng quanh Kim Hà Phong vút nhanh, cảm thụ sóng sức mạnh kỳ dị, như có điều suy nghĩ. Ngay sau đó vạn hồn luyện thần phù bản thân vận chuyển lên đến. Một lát sau, hắn lộ ra vẻ tươi cười, đem Trương Vấn Thiên thả vào trong một rừng cây. Trương Vấn Thiên đã khôi phục như cũ, Tống Vân Ca thì dẫn Mạnh Ngọc Phương phiêu phiêu mà đi. Trương Vấn Thiên dừng lại ở rừng cây chỗ sâu, lẳng lặng không nhúc nhích, đem cả người khí tức thu lại đến không có, thật giống như một tảng đá. Hồi lâu sau mới dám bay ra rừng cây, Tống Vân Ca một hơi đi thẳng tới Mạnh Ngọc Phương chỗ ở. Ở phía xa nhìn túp lều nhỏ này, hắn rốt cuộc minh bạch, Mạnh Ngọc Phương không phải là chuốc khổ, mà là ở phá giải Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp. Mạnh Ngọc Phương này thật đúng là không thể coi thường, thâm tàng bất lộ, tâm kế thâm trầm, dĩ nhiên lừa gạt được bản thân. Còn tưởng rằng nàng chỉ là một người thất ý, nhưng không nghĩ nàng lại là cái phòng ngừa chu đáo, mưu tính sâu xa hạng người. Bản thân thật đúng là bị nàng đùa bỡn một lần. Mạnh Ngọc Phương đi tới gần, cũng không xuất thủ, chỉ là cười khanh khách, cười đến nhánh hoa run rẩy, mắt chảy cả nước mắt. Tống Vân Ca bình tĩnh nhìn nàng, Mạnh Ngọc Phương hì hì cười không dứt. Hồi lâu qua đi mới chậm rãi dừng lại, lắc đầu nói, có phải là cảm thấy, tìm được rồi Bạch Ngọc Thông Thiên Lâu, ngươi liền có thể khắc chế ta, liền có thể một lần xoay người. Tống Vân Ca hừ một tiếng, hì hì hì hì, Mạnh Ngọc Phương cười duyên lắc đầu, quá tốt chơi, thú vị thú vị. Tống Vân Ca nói, Mạnh cô nương ngươi không thể phá giải được rơi Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp đi. Không phải là dễ dàng như vậy phá giải đi. Ai nói ta không có phá giải? Mạnh Ngọc Phương khẽ cười nói. Không ngại nói cho ngươi biết. Ta đã chiếm được Thông Thiên Công. Thông Thiên Công. Tống Vân Ca gật đầu. Vậy có thể hay không khắc chế huyết ma thôn thiên quyết? Có thể. Mạnh Ngọc Phương khẽ gật đầu. Tống Vân Ca lắc đầu. Vậy xem ra ngươi không có luyện thành. Bằng không, ta sớm đã không còn mệnh. Cho dù hắn tu luyện chính là tử quyết, Mạnh Ngọc Phương cái này tu luyện mẫu quyết còn không làm gì được bản thân. Nếu quả thật luyện thành Thông Thiên Công, bản thân chỉ sợ sớm đã bị nàng giết. Mạnh Ngọc Phương nói, là không có luyện thành, nhưng ta đã phá hư nó, không thể nào lại có thêm người có thể nhìn đến Thông Thiên Công. Nàng đắc ý nhìn Tống Vân Ca, có phải là tuyệt vọng? Tống Vân Ca nói, cờ cao một nước, bội phục, lần này thật đúng là ông trời tốt. Mạnh Ngọc Phương khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, ta dĩ nhiên bản thân một người có thể tìm được đến Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp. Ngươi nói vận may tốt không tốt? Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp nhưng là vật truyền thuyết, nàng có thể tìm được. Một nửa phải thuộc về vào may mắn, còn có một nửa phải thuộc về vào huyết ma thôn thiên quyết. Chính là bởi vì huyết ma thôn thiên quyết, mình mới có thể cảm ứng được Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp. Mới không để lỡ Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp, bằng không, thấy được nó cũng sẽ không nhận được. Nó đã biến thành một ngọn núi, không có hình tháp ban đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.